Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 412, góc truyện audio.com. Chương 412, như con dâu mới về nhà chồng về nhà họ Quách. Khi Kiều Bích Ngọc bước vào cổng nhà họ Quách, cô vẫn cảm thấy hơi lúng túng, mặc dù đã sống ở đây hơn một năm nhưng tâm trạng không giống nha, khi mới dọn vào ở nhà họ Quách cô. Mỗi ngày mong ngóng đứa trẻ mau ra đời để cô có thể rời khỏi, giống như hoàn thành công việc rồi rời đi. Bây giờ Quách Cao Minh kêu cô về nhà, cô cảm thấy mình thực sự là một thành viên của nhà họ Quách và có một chút lo lắng như con dâu mới về nhà chồng. Nghĩ gì đó, bạn đang đọc tại chuyên, quan Quách Cao Minh bên cạnh đột nhiên hỏi nhỏ, anh nhìn thấy cô đang cau mày. Tài xế mở cửa xe, Kiều Bích Ngọc không nhìn anh, bước nhanh xuống xe, giọng điệu có chút cứng ngắc. Không có gì, cậu chủ Cao Minh, cô chủ, hai người đã trở lại, cả căn nhà lớn như vậy đều do dì Phương chồng coi, vừa nhìn thấy bọn họ trở về, bà ấy lập tức tiến lên xách cho bọn họ, nở nụ cười tươi. Cười, bà cụ Kiều bọn họ có khỏe không? Mọi chuyện sẽ ổn thỏa chứ? Lúc đầu bà còn lo lắng cậu chủ nhà họ và Kiều Bích Ngọc sẽ có nhiều khúc mắc khi về nhà họ Kiều, nhưng thấy họ về sớm như vậy bà cũng yên tâm rồi. Kiều Bích Ngọc nhìn quanh một lượt hỏi, quản gia và ông nội vẫn chưa về à, không thế vận động kịch kiệt. Hai má Kiều Bích Ngọc càng lúc càng đỏ, trong đầu toàn là những thứ không trong sạch, cô ngâm mình trong bồn tắm nửa tiếng, sau khi ra khỏi phòng tắm phát hiện Quách Cao Minh đến phòng làm việc, anh không có ở trên giường. Cô có chút buồn ngủ, lúc này cô do dự nên vào phòng bé xem hai đứa con trai hay là lên dưỡng nằm nghỉ ngơi một chút để tối có tỉnh thần từ chối ai đó cầu hoan. Phải biết rằng Quách Cao Minh là một người đàn ông giàu nghị lực, việc từ chối anh làm việc nào đó còn khó hơn. Cuối cùng cô quyết định nằm trên giường nghỉ ngơi trước rồi mới đi thăm con trai sau. Bạn đang đọc tại chuyên quan, trước đó họ đã quay về một lần nhưng không hiểu sao ông cụ Quách lại đến nhà bạn cũ làm khách, đều đã bao nhiêu ngày trôi qua vẫn chưa thấy về. Dì Phương cười nhạt một tiếng, tối hôm qua, sông cụ đã gọi về, hỏi rất nhiều về hai người. Đoán chừng hai ngày nữa ông ấy sẽ trở lại. Kiều Bích Ngọc cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cô cảm thấy thoải mái hơn khi người lớn đi vắng. Cô chỉ vào một túi trà, đây là trà tặng cho ông nội, tôi không biết ông nội có thích không, ông chủ nhất định sẽ thích. Dì Phương hưng phấn vội vàng chạy lại, Kiều Bích Ngọc vẫn là oái thái độ mà không quan tâm đến những người không thân. Cô về Yên Hải và nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ dặn họ chuẩn bị cơm tối. Dì Phương tỏ vẻ phấn khích, xách mấy túi quà lớn xài bước vào nhà chính, vội vàng giật lấy chiếc điện thoại như đang bận báo cáo với ai đó. Nhìn thấy dáng vẻ trăm ngâm của cô, Quách Cao Minh suy nghĩ một hồi, đột nhiên nói. Ông, nội sợ em sẽ thấy không thoải mái khi ông ở nhà. Ông cụ trốn ra ngoài không dám quay lại. Kiều Bảo sững sờ, sợ tôi, từng làm việc xấu, lương tâm cân dứt. Quách Cao Minh nhạt nhẽo nói, không chút, do dự phán bội lại người thân của mình, Kiều Bích. Ngọc chưa kịp phản ứng thì đã trực tiếp dẫn cô, đến Yên Hải, bạn đang đọc tại chuyên, quan Kiều Bích Ngọc bị kéo đi một nửa cũng, không phản kháng, đầu óc vừa chạy tốc độ cao, vừa nghĩ lại món nợ cũ này, lần cuối cô gặp ông cụ, mỏi. Người tan rã trong không vui, nói đúng ra là cô đã bị đuổi khỏi nhà họ Quách. Chào ôi, Quách Cao Minh quay đầu, ánh mắt ngưng tụ, góc truyện audio.com, sâu thẳm của anh rơi vào khuôn mặt đang yên, lặng của cô, nhìn thấy cô ngoan ngoãn để anh dẫn đi, trong lòng anh có chút kỳ quái. Cái gì, cô ngơ ngác nhìn anh, nhìn thấy bộ dạng đờ đẫn của cô, Quách Cao Minh nở nụ cười, đôi mắt sâu thẳm, em lại đang nghĩ gì thế, suốt ngày cứ phát ngốc, đừng nhìn tôi như vậy, hai má cô có chút đỏ, lời nói của Kiều Bích Ngọc dừng lại, có chút khó xử, anh nói cho ông nội biết, tôi không có giận, cô làm sao dám tức giận với ông ấy. Quách Cao Minh kiên định nhìn cô, anh biết cô sẽ không giận ông ấy, giống như anh đã làm. Bao nhiêu chuyện tổn thương cô còn không phải, nắm chắc người phụ nữ này mềm lòng, không nghỉ thù sao. Bạn đang đọc tại chuyên, quan trong lòng Quách Cao Minh có chút xúc động, anh đột nhiên duỗi tay qua vai cô kéo sát. Cô vào lòng rồi ôm lấy cô tiếp tục bước đi. Kiều Bích Ngọc có chút không quen khi anh đột nhiên gần gũi với cô như vậy, anh luôn tỏ ra rất xa lánh với mọi người, không giống như những người con trai nhà giàu khác như Lụ, Khánh Nam, Quách Cao Minh không làm gì phụ nữ, anh như là một cục nước đá, nắm tay đã là kề lãm rồi. Đột nhiên Kiều Bích Ngọc phát hiện ra điều gì đó. Tính ra thì Quách Cao Minh không có nhiều mối tình cảm, anh dường như khá nhút nhát về mặt tình cảm, tất nhiên cô sẽ không hỏi thẳng anh, kẻo bị giải quyết ngay tại chỗ. Sau khi trở về phòng, Kiều Bích Ngọc lập tức cầm điện thoại di động báo tin an nguy cho gia Đình, cháu trở lại nhà họ Quách rồi. Cô đang nói chuyện điện thoại với dì của mình. Ông nội không có ở nhà họ Quách. Hai đứa, nhỏ, Quách Cao Minh kêu con đi tắm trước ngủ. Một chút, lát nữa cho con đi nhà trẻ. Anh ấy nói, đợi con ngủ đủ rồi mới đi trêu chúng, nếu không chúng sẽ khóc cùng. Nhã Yến ở đầu dây bên kia nghe cô cười. Nói, nhìn không ra nha, Bích Ngọc của chúng ta lại rất nghe lời chồng. Bạn đang đọc tại chuyên, Hoàn Kiều Bích Ngọc hai má đỏ bừng, cô nhỏ giọng phản bác. Ai nghe lời chứ, cùng Nhã Yến cảm thấy rất an ủi, bà nói cô. Cháu có thể hòa thuận với Cao Minh, là chúng ta. Không còn lo lắng về bất cứ điều gì nữa. Vợ, chồng ở với nhau phải biết tôn trọng và thông cảm cho nhau. Đột nhiên, giọng nói của Kiều Văn Vũ sốt sắng truyền đến. Đừng dạy con bé tôn trọng, lần nhau những chuyện này, mà phải dạy nó đi kiếm chuyện với Quách Cao Minh. Ai ra Kiều Văn Vũ, đừng có tâm sàm chúng. Ta còn không phải chỉ muốn hai đứa trẻ hạnh phúc. Đầu bên kia điện thoại kích động kêu lên, nhìn đứa cháu gái lớn lên, còn mong nó tài đức. Vẹn toàn cái gì, cô không biết con bé là con ngỗng ngốc sao? Cha cô vậy mà nói rằng cô là một con ngông ngốc. Nó thật ngốc nghếch. Hiện tại Quách Cao Minh đối với nó tốt như vậy, cả đời cũng sẽ chỉ đối tốt với một mình nó thôi sao? Không phải gia đình giàu có nào cũng bẩn, thiểu như vậy, Quách Cao Minh trông không giống một kế phụ tình bạc nghĩa. Tôi thấy cậu ấy đối xử với Bích Ngọc rất tốt. Kiều Bích Ngọc vô cảm mà lắng nghe tiếng ào ào ở đầu dây bên kia bản quyền ô quay đầu nhìn người đàn ông đang kéo cà vạt trong phòng áo choàng. Quách Cao Minh cảm thấy ánh mắt cô, anh quay đầu lại đối diện với cô. Anh khẽ cụp đôi mắt xuống, như đang hỏi, có chuyện gì vậy? Bản quyền ô không nói với anh rằng cha cô vẫn còn rất nhiều ý kiến với anh, nhỏ giọng dùng khẩu hình nói với anh. Anh gọi cho ông nội, gọi ông trở về đi. Quách Cao Minh nhướng mày, anh bỏ cà vạt trên tay xuống và cầm điện thoại lên một cách rất hợp tác. Góc chuyện audio.com, bọn cháu vừa từ nhà họ Kiều trở về, rất hiếm khi Quách Cao Minh chủ động gọi điện cho ông của mình, giọng điệu của anh nhạt nhẽo như đang trong một cuộc họp. Ông cụ ở đầu bên kia điện thoại có vẻ tâm trạng rất vui, vừa cúp cuộc gọi của dì Phương, ho khan một tiếng, giả bộ nghiêm túc hỏi, Bích Ngọc, đặc biệt mang trà cho ta sao? Chính cung Nhã Yến đã buộc cô ấy phải mang nó về cho ông. Giọng Quách Cao Minh thẳng thắn nói cho anh biết sự thật. Đột nhiên, khuôn mặt già nua của ông Quách đen đi một nửa. Cô nghĩa là Kiều Bích Ngọc hoàn toàn đê ông. Trong lòng, là tự ông đã nghĩ quá nhiều. Quách Cao Minh tiếp tục trao đổi với ông của mình, lúc ban đầu là ông đuổi cô ấy khỏi nhà họ Quách nên bây giờ cô ấy cảm thấy không được. Tự nhiên khi gặp ông, anh dừng lại và nghiêm nghị nói, ông ơi, ông ở bên ngoài vài ngày nữa đi, chờ vài ngày nữa ông hãy quay lại. Tốt, tốt, tốt, cúp máy rồi, ông cụ Quách siết chặt chiếc điện thoại trong tay, gương mặt già nua đen lại. Ông chủ ơi, chúng ta có trở lại nhà họ Quách ăn tối không? Lão quản gia mấy ngày nay đều cùng lão gia đi lánh nạn ở khu nghỉ dưỡng trên núi, vừa nghe Lý Phương báo cáo họ liền vui vẻ thu dọn hành lý chuẩn bị đi về. Ông cụ Quách ngồi trên chiếc ghế gỗ mun vàng cổ kính, cầm lấy điện thoại di động đập xuống bàn trà, tức giận hét lên. Mấy ngày nữa lại lão quản gia vẻ mặt bối rối. Không phải là cô, chủ mang trà về tặng ông sao? Cô ấy có hiếu như vậy, không nên là còn ghi thù chứ, dù gì thì họ cũng ở bên nhau được một năm. Bích Ngọc rồi, cũng biết sơ tính tình của Kỷ, tuy cô táo bạo và hơi bướng nhưng không nên là giận ông cụ chứ. Ông cụ Quách mặt mày tăm tối, giận dữ chửi rùa. Tôi thấy là tôi cứ ở đây nghỉ hưu chờ chết đi, sau này cũng sẽ không về nữa. Lớn rồi, mọc lông mọc cánh hết rồi, chê lão già tôi vướng chỗ còn. Dám kêu tôi đừng về. Lão quản gia vội vàng thuyết phục, ông chủ, tính tình của Kiều Bích Ngọc này thật giống với bà chủ trước kia, cho dù thực sự giản dỗi với ông cũng không phải là cố ý, bà ấy miệng cứng lòng mềm ông không phải rõ nhất sao? Tôi nói Kiều Bích Ngọc hồi nào? Khuôn mặt già nua của ông cụ Quách căng ra, nghiến răng lộ nghiệp chướng, xem tôi quay lại xử lý nó ra sao. Lão quản gia yên tâm, hóa ra là cùng Quách Cao Minh nôn mửa, cách chương.